Trình Dục Chi mừng rỡ như điên, ôm ta, hôn hít âm ỉ, làm ta thấy như ta vừa làm được một chuyện cực kỳ phi thường vĩ đại. Nhưng sau này ta cũng hơi hối hận một chút, bởi vì phần nửa sự chú ý của Trình Dục Chi đã chuyển qua người khác, ta cũng hơi mất hứng. Trình Dục Chi liền nói, trên đời này hắn yêu nhất là ta, nhưng có một điều đáng tiếc, đó là hắn chưa thấy bộ dạng lúc nhỏ của ta, vì vậy mới yêu thích nữ nhân như thế. Hy vọng có thể thấy được hình ảnh trước đây của ta từ trên người nó. Các người cũng biết, Trình Dục Chi cực kỳ am hiểu cách thức để người ta tin tưởng hắn, cho nên cuối cùng ta cũng bị hắn dụ cho vui vẻ trở lại. Lúc trước, đứa thứ nhất và thứ ba bị cha mẹ chồng ôm đi, đứa thứ hai và đứa thứ tư bị cha mẹ đẻ ta mang đi. Vừa nghe tin có đứa thứ năm là một nữ nhân cực kỳ quý hiếm của nhà Mộ Dung gia lập tức phát ra đoạt nữ lệnh. Có cha ta, mẹ ta dẫn dắt các đại ca, bá phụ, thêm cả nội công và nãi nãi đang nằm trên ghế cũng thường xuyên ghé thăm ta. Mà cha mẹ chồng ta cũng chưa bao giờ có nữ nhân, đương nhiên cũng gia nhập hàng ngũ tranh đoạt. Nhà hai bọn ta trở thành một điểm buffet, người đến người đi. Có điều bối phận của chúng ta là nhỏ nhất. Chú thích: bối phận có nghĩa là phận, như kiểu là phận con, phận cháu. Không biết phải làm thế nào với họ. Sau đó một ngày, chuyện phòng the của chúng ta bị họ phá vỡ. Cuối cùng Trình Dục Chi cũng nổi giận, lập tức nhảy khỏi giường, cầm lấy cái nôi có nữ nhi của ta mang ra ngoài cửa quát lớn: các người muốn cướp thì mang đi xa một chút. Chỉ thấy phụ mẫu ta và phụ mẫu của Trình Dục Chi khẽ khẽ đỡ lấy cái nôi, vừa thảo luận vừa vội vàng chuồn đi. Trình Dục Chi vẫn đứng ở ngoài cửa đùng đùng nổi giận. Lần đầu tiên ta có thể thấy bộ dạng quần áo không chỉnh tề, nổi giận đùng đùng của hắn, liền lăn ra giường cười khanh khách. Hắn thấy mình thất thố, thẹn quá hóa giận, liền nhào tới bên người ta, hung hăng hôn ta, tiếp tục câu chuyện vừa bị bỏ lỡ. Cứ như vậy, chúng ta bận rộn hơn 10 năm, sinh năm hài tử cũng không được nuôi một đứa nào. Sau Trình Dục Chi thấy vậy, liền nói cả đời này, quản một bà bố như ta đã đủ làm hắn mệt chết rồi, không còn hơi sức đâu mà quản tới con cháu. Năm Vĩnh Lạc thứ 19, chúng ta lại tới Tây Dương, vì nữ nhi nhà Tam Ca của ta có thêm một cháu trai. Sau vợ chồng Son bọn họ lưu lại hải ngoại. Tới năm Tuyên Đức thứ 6, Tuyên Đức Đế muốn chấn hưng uy phong của Đại Minh lại triệu ta đi Tây Dương. Nhớ lại mấy lần trước, ta đều chỉ vì sinh hải tử, đương nhiên không kiếm được bao nhiêu tiền. Lần này không phải lo sinh con, có thể toàn tâm toàn ý lo tới việc kiếm tiền. Đương nhiên lập tức vâng chỉ. Trên đường trở về, Trình Dục Chi nói ta kiếm được nhiều tiền như vậy, cả đời xài cũng không hết. Cuối cùng chỉ béo mấy đứa nhóc kia. Ta nghe thấy vậy lập tức không vui vẻ gì. Mấy thằng nhãi kia mỗi khi về nhà đều tranh giành Trình Dục Chi với ta, ta không đánh không được. Bây giờ lại để tiền cho bọn nó ư? Phi, lão tử mặc kệ. Bây giờ lão tử phải lôi hết tiền ra xài, xài cho đến hết thì thôi. Vì thế Trình Dục Chi phao ngôn rằng ta bị bệnh nặng thập tử nhất sinh, mà trước đây để tiền làm ăn, căn cứ vào nguyên tắc một giọt máu đào hơn ao nước lã, ta đã thu nhận rất nhiều bang chủng, cái bang lên thuyền làm việc. Ta đã nói với bọn chúng, nếu có thể cộng tác với ta một lần, kể từ sau ta sẽ không đòi hoa hồng tiền ăn xin của bọn họ nữa. Nhờ có sự phối hợp của bọn họ, cuối cùng ta có thể chết thành công. Sau đó, tại Ngưu Thủ Sơn ở Nam Kinh xuất hiện một ngôi Trịnh Hòa Mộ. Sau đó, ta thay đổi mặc lại nữ trang, lấy lại tên Mộ Dung Hòa Chính, cùng Trình Dục Chi nửa đời xuống thuyền, đi du lịch thiên hạ để tiêu sạch tiền. Ngoại truyện Quỷ Hoa Bảo Điển. Sau khi Quỷ Hoa Bảo Điển lưu truyền trên giang hồ, khiến cho thiên hạ mơ ước săn lùng, có một tên vọng tưởng độc bá võ lâm mới tìm kiếm thu thập tất cả những bản Quỷ Hoa Bảo Điển, chỉ để lại một quyển còn lại, đốt sạch. Về sau, bản Quỷ Hoa Bảo Điển này bị người đoạt tới đoạt lui, người đời sau không biết sự tình, nghe nhầm đồn bậy, lại truyền rằng Quỷ Hoa Bảo Điển do Thái giám viết ra. Tính ra nói vậy cũng không hoàn toàn sai, Mộ Dung Hòa Chính quả thật từng là thái giám. Chẳng qua về sau lại gây hiểu lầm lớn hơn, nói chỉ có thái giám mới có thể luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, làm khổ không ít người. Có một kẻ tên là Đông Phương Yếu Bạch chiếm được bản Quỳ Hoa Bảo Điển này, vì tiết kiệm thời gian, vừa bắt được sách chưa kịp xem đã vung kiếm tự cung. Đến lúc mở ra trang thứ nhất, hàng thứ nhất không đầy đủ, chỉ còn có 3 chữ rất mơ hồ không rõ nghĩa. Dù sao cũng không phải ai cũng biết quý trọng sách vở, lại thêm sách này bao nhiêu năm qua lưu lạc qua tay không biết bao nhiêu nhân sĩ võ lâm, xương cốt còn lại như thế này thì cũng là giỏi lắm rồi. Đông Phương Yếu Bạch sau một hồi kiểm tra cẩn thận, nhận ra đại khái câu nói kia có mấy chữ là XXX này công, XXX cung. Hắn âm thầm gật đầu. Câu đầu tiên chắc nói là muốn luyện công thì cần phải tự cung. Đông Phương Yếu Bạch chiếu theo Quỳ Hoa Bảo Điển luyện thành tuyệt thế võ công, lại càng tin tưởng rằng những kiến giải của mình là đúng. Vì vậy rút bút ra viết xen vào mấy chữ cho đủ: dục luyện thử công, tất tiên tự cung. Ý nghĩa là muốn luyện công phu này cần phải tự cung. Trên màn ảnh xuất hiện hình ảnh quay lại Mộ Dung Hòa Chính lúc bắt đầu viết sách, để ấn bản đầu tiên gia tăng số lượng độc giả, thúc đẩy các vị đại gia bỏ tiền ra mua sách của nàng. Nàng mới vung bút viết mấy câu: luyện hảo thử công, chạy quá tác quan. Nghĩa là luyện tốt công phu này không ai có thể đấu nổi. Chữ cung và chữ quan nhìn hơi hơi giống nhau. Từ đó về sau, bản Quỳ Hoa Bảo Điển sửa đổi bắt đầu lưu truyền hậu thế. So với Đông Phương Yếu Bạch, Cao Ngạc cũng viết tiếp mấy hồi sau của Hồng Lâu Mộng, nhưng có phần thật thà hơn. Lời lẽ sai trái truyền lâu cũng có thể biến thành chân lý, vì vậy đa số mọi người đều cho rằng phải vung dao tự cung. Bọn họ nào có biết rằng nếu không tự cung cũng có thể thành công. Cho dù tự cung, vị tất thành công, mà nếu đã tự cung thì chỉ dành vào cung. Mặc dù tự cung nhưng cũng rất nhiều kẻ luyện công không thành công. Đại bộ phận đều đổ xô tới hoàng cung xin làm hoạn quan, lại vì sư nhiều cháo ít để tranh đoạt cơ hội. Hết thảy bọn chúng đều tâm cơ ngoan độc, bấy mưu tính kế, đi cửa sau, lợi dụng quan hệ. Cho nên đám người có thể tiến cung được đều là những kẻ giả dối. Trong đó nổi danh nhất là Ngụy Trung Hiền. Đại Minh Triều bị hoạn quan nhũng loạn, cuối cùng đi vào diệt vong. Chỉ sợ Mộ Dung Hòa Chính không bao giờ ngờ tới chuyện này, mà chắc nàng cũng chẳng quan tâm. Lại mấy trăm năm qua đi, rất nhiều sự thật đã bị chôn vùi trong bụi bặm lịch sử, đồng thời lại có rất nhiều sự thật bị bóc méo, trộn lẫn với nhau, thành một đám hỗn độn phức tạp. Ở Hồng Kông Trung Quốc, có một người tên là Kim Dung, nhân nghe được một số truyền thuyết ở bên ngoài, liền viết bộ Tiếu Ngạo Giang Hồ. Hắn lại mang Đông Phương Yến Bạch và Đông Phương Bất Bại trộn thành một người. Vì thế, cái người mấy trăm năm trước được người Hoa tự hào, bắt dị tộc kính ngưỡng, danh hiệu vinh quang đó liền biến thành một chuyện cười. Nếu Mộ Dung Hòa Chính sống đến tận bây giờ, nhất định phải hung hăng đạp cửa vào cho Kim Dung một đấm. Về phần có khôi phục danh dự hay không, hẳn nàng cũng không để ý. Ten ten, chuyện bên lề. Một số sự thực. Mộ Dung đại bá nói, Tiểu Chính chẳng qua bắt đổi tên sản nghiệp thành tên nàng. Kỳ thật, chúng ta thích tiêu xài thế nào nàng đều mặc kệ. Người hầu nhà Mộ Dung nói, nô bộc nhà bọn họ đã ngộ cực kỳ tốt. Con cháu mà được vào làm thì còn tốt hơn. Lúc đấy vì thải bớt người làm mà tốn không ít công sức. Các vị hương thân nói, cái bang phúc lợi tốt lắm, địa vị cũng cao, chỉ cần nghèo là có thể vào cái bang. 2. Sự nghi hoặc của Yến Vương. Trước khi chết, Yến Vương triệu kiến Trịnh Hòa nói, Trịnh Hòa, trẫm sắc quy thiên, rốt cuộc ngươi có thể nói cho trẫm biết ngươi có phải là nữ nhân hay không. Đừng bắt trẫm mang theo bí ẩn này xuống mộ, chậm chết cũng không nhắm mắt được. Trịnh Hòa gật đầu đáp phải. Yến Vương vui mừng nói, quả nhiên là như thế, vẫn là Trẫm khôn ngoan nhất. Kẻ không giống nữ nhân chút nào như ngươi mà cũng bị Trẫm nhìn thấy. Có thể nói Trẫm sống đến hôm nay không uổng phí. Nói xong rồi đột ngột qua đời. 3. Tâm sự của Trình Mụ Mụ. Ta dạy dỗ Trình Dục Chi thường ngày ôn thuận như ngọc, nhân phẩm đoan chính, lại biết thương xót chúng sinh. Mọi người đều nói hắn là Bồ Tát đầu thai. Có điều kẻ là mẫu thân như ta cũng không vui vẻ cho lắm. Đứa nhỏ này quá hoàn mỹ, chưa bao giờ phạm sai lầm, cũng khoan dung mọi lỗi lầm của người khác, hoàn mỹ đến mức thế gian này chưa từng có. Đến gần hắn chỉ sợ thế là khinh thường hắn. Hải tử nhà người ta làm việc gì xấu đến đâu đều chạy về chui vào lòng mẫu thân làm nũng, làm bản thân ta đương đương là một mẫu thân lại chỉ có thể một lòng kính ngưỡng nhi tử của mình. Cho đến năm hắn 18 tuổi, liên tục có người đến nhà cầu thân, hắn lại không quan tâm. Thậm chí có một nữ tử được ta ngầm đồng ý cởi hết quần áo nằm trên giường hắn, hắn lại giống hệt như tượng gỗ, mí mắt cũng không động đậy, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở nàng cẩn thận kẻo bị cảm lạnh. Sau đó hắn chẳng nói gì cả, làm ta xấu hổ đến mức 3 ngày không dám nhìn mặt hắn. Ta nghĩ có khả năng hắn đúng là thế thân hạ phàm của Bồ Tát đầu thai thật. Ta với phụ thân hắn cơ hồ tuyệt vọng. Hắn là con trai độc nhất của chúng ta, lại không thể bắt hắn lấy vợ, Trình gia chắc chắn sẽ tuyệt tự tuyệt tôn. Sau đó hắn lại từ Yến Vương phủ hành nghề y. Trong lúc loạn lạc, hắn lại mang đồ đệ là Trịnh Hòa về nhà một lần. Đó là một tiểu nam hài mũm mĩm. Lần đầu tiên ta mới biết hóa ra Dục Chi cũng có cảm xúc. Trịnh Hòa vừa gặp lão gia nhà ta đã kêu lên, sư phó, trên người phụ thân của sư phụ cũng có cái hương vị này. Ô, lại còn nồng đậm hơn cả người. Ta thấy sắc mặt Dục Chi hơi thay đổi một chút, có phần không thích, lại mang chút khẩn trương. Tiếp theo Trịnh Hòa nói, bất quá ta vẫn thích ngươi nhất, không nồng không nhạt, rất vừa phải. Sắc mặt Dục Chi hòa hoãn lại, hình như mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc hai người bọn họ ở chung với nhau cũng rất kỳ quái. Trịnh Hòa hình như chẳng coi Dục Chi giống như thần thánh, mà tùy ý sai bảo hắn, toàn dùng những lời lẽ thô tục để đối xử với hắn hết lần này tới lần khác. Đương nhiên Dục Chi vẫn dễ dàng tha thứ, có điều cái thái độ dễ dàng tha thứ đó lại không giống thái độ lúc đối xử với người khác, lại tát ra một cảm giác vô cùng dung túng thân thiết. Dục Chi còn có thể nhíu mày vì Trịnh Hòa, có thể cười thoải mái, lại có thể lắc đầu nhăn nhó không thôi. Càng ly kỳ hơn nữa chính là Dục Chi lại ngủ chung với Trịnh Hòa. Trước kia đối với mọi người trong nhà ta, phòng của hắn giống như phòng thờ vậy, không ai dám tùy tiện đến mảng tối. Ta cơ hồ cảm động đến rơi nước mắt. Rốt cuộc có kẻ đánh vỡ hào quang của Trình Dục Chi rồi. Con ta không phải Bồ Tát, hắn rõ ràng là một con người. Cho nên tuy Trịnh Hòa cực kỳ vô lại, có thể làm thánh nhân phát điên, ta lại cố gắng đối xử tốt với hắn. Chẳng qua ta tiếc Dục Chi không sớm gặp hắn. Nếu gặp phải thang thuốc mạnh mẽ đến thế này, nói không chừng con cháu ta đã lớn đùng rồi. Ngày hôm đó nhận được tin của A Quý gửi về, ta suýt phát điên. Sao lại có thể như thế? Con ta sao có thể biến thành loại người như thế? Nếu như Trình gia ta nhất định vô hậu, ta thả để cho hắn giống như thần tiên ngồi trên bàn thờ cung bái. Ta cực kỳ nổi giận và vội vàng chạy tới Nam Kinh. Trong lòng hận Trịnh Hòa muốn chết, cũng hối hận muốn chết. Tại sao ta có thể quên? Cho dù thuốc tốt đến đâu, ăn nhiều cũng có hại. Đáng lẽ ta phải ngăn bọn chúng lại sớm hơn một chút. Mấy ngày nay tâm tình đột nhiên chuyển sang vui vẻ trở lại. Không ngờ Trình Hòa hóa ra là nữ nhân. Ta cao hứng muốn hát. Hóa ra con trai ta cũng thích con gái. Ta sắp có con dâu, sau này còn có thể ôm cháu chắt. Ta vui mừng khôn xiết, nhìn cảnh Dục Nhi bái thiên địa. Buổi tối ta và lão gia hai người ôm nhau khóc ròng một lúc. Rốt cuộc chúng ta đã đợi được tới ngày hôm nay, rốt cuộc có thể đối mặt được với liệt tổ liệt tông. Có điều tại sao lại thành như thế? Nàng lại là người nhà Mộ Dung. Ngày đó lục lại gia phả làm thuốc của tổ tiên, lòng ta lại chìm xuống tận đáy cốc. Đến khi biết nàng còn dùng thuốc tránh thai, tim ta còn không tìm thấy chỗ nào để mà rơi xuống nữa. Phải dùng 2 viên tốc hiệu cứu tâm hoàn, rốt cuộc tim ta mới có thể ngoi lên đập tiếp. Sau ta muốn để cho Dục Chi nạp thiếp, Dục Chi không chịu, mà Tiểu Chính tuy đồng ý nhưng lại không chịu cho bọn họ ngủ chung. Thế thì cũng chẳng khác gì. Ai da, xem ra Chỉnh gia ta chắc phải tuyệt hậu. Không nghĩ tới là không nghĩ tới, bọn họ đi Tây Dương một hồi, cuối cùng trở về ôm theo một đứa cháu cho ta. Ta lại phải dùng thêm 2 viên tốc hiệu cứu tâm hoàn mới có thể kéo được trái tim đang bay bổng trên bầu trời trở về. Về sau ta có 4 cháu trai và 1 cháu gái, mà Dục Chi càng ngày càng giống người thường, quan hệ với chúng ta cũng ngày một thân mật hơn rất nhiều. Cảm tạ Tiểu Chính, chẳng những sinh cho ta nhiều cháu, lại còn trả lại cho ta 1 đứa con trai. Kế hoạch Mộ Dung triệt đại vạn tuế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết câu chuyện Bùn Loãng Cũng Có Thể Chát Tường. Khi đọc xong chuyện này, tự dưng mình dâng lên một số cảm xúc rất là kỳ lạ. Ví dụ như, đúng là không phải ai cũng xấu xa. Đúng là nếu đã là bản chất con người thì cho dù những người khác có cố tình tạo ra đến mấy cũng không thể thay đổi được người đấy nhiều. Đó đã là số phận, như một cái gọi là thiên mệnh vậy. Các bạn có tin vào số phận không? Riêng mình thì mình cũng khá tin vào điều đó. Có lẽ bởi vì mình thường hay đọc những câu chuyện kinh dị, hay cũng có thể là mình có một tín ngưỡng khá mạnh về tâm linh. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì mình vẫn tin rằng thật sự mỗi con người khi sinh ra đã có một số phận, nhưng số phận này không hẳn là một con đường, và nó mở ra cho con người chúng ta phía trước rất nhiều con đường. Và điều quan trọng là mỗi ngày sống của chúng ta sẽ chọn một ngã rẽ nào đó trên con đường để bước tiếp. Và số phận thì đã được định trước, nhưng hoàn toàn là do chúng ta lựa chọn. Hẹn gặp lại các bạn vào những bộ truyện tiếp theo. Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về Facebook Giang Cindy hoặc comment ngay bên dưới truyện. Lượng like và comment của các bạn chính là sự ủng hộ lớn nhất cho web cũng như cho người đọc là mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện Bùn Loãng Cũng Có Thể Chát Tường xin được phép khép lại tại đây. Xin chào, chúc mọi người một ngày mới tốt lành. 悄悄话，羞答答，羞答答。